Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 37, chương đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ gọi cô là Jen, anh là Jin và cậu là Tom nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian thấm thoát đã trôi qua. Cuối cùng ngày mà bọn nó chờ mong cũng đã đến. 8 giờ sáng thứ bảy. Mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới. Vì bọn nó cô muốn có nhiều người tới tham gia nên sẽ tổ chức ở nhà thờ và mời người thân và bạn bè thân thiết tới dự. Ở phòng trang điểm của cô dâu. Nó mặc một chiếc váy cưới màu đen. Jen mặc một cái vây màu trắng. Váy của nó cúp ngực. Bên ngực trái có một bông hoa to, bên trong bông hoa đính một viên kim cương to màu đỏ rất đẹp. Từ ngực đến eo váy bó sát vào người nó làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Phía đuôi váy đờ si xòe rộng ra nhìn nó giống như một nữ hoang vậy. Chiếc váy nhì khá lộng lẫy vì trên chiếc váy đờ si đính bao nhiêu là viên kim cương trắng bé tí tẹo để làm cho chiếc váy thêm lộng lẫy. Tóc nó xõa đến ngang vai nhìn rất đẹp. Nó còn đội thêm chiếc vương miệng nhỏ nhìn trông rất kiêu. Còn Jen, cô mặc một bộ váy cưới có phần dưới xòe ra bồng bềnh. Phần trên cũng cúp ngược như nó. Ở sau lưng đờ si phủ một lớp vải trắng. Đó là khăn đội đầu đó. Nhìn bộ váy có vẻ là đơn giản nhưng chất vải của váy đờ si làm bằng tơ lụa. Rất dễ cởi. Mặc cô bị ngứa. Chiếc váy màu trắng của Jen và chiếc váy của nó màu đen hoàn toàn trái ngược với nhau. Những nhà tạo mẫu và chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất làm cho nó và Jen cô khỏi ngớt lời khe ngợi vẻ đẹp của nó và Jen. Ở phòng trang điểm của chủ rể, hắn mặc một bộ combo màu đen nhìn rất đẹp và tao nha. Jin thì mặc một bộ vest màu trắng nhìn rất quyến rũ và đẹp. Còn Tom thì khỏi nói. Cậu đờ si nhận chức phù dâu rể, tức là phà cả cho cô dâu chú rể. Anh mặc một bộ combo màu trắng, áo sơ mi màu hồng. Nói chung là có cả màu hồng. Tiếng chuông nhà đờ vang lên báo hiệu giờ lành đã đến. Mời cô dâu và chú rể bước vào thánh đường. Tiếng của mục sư một vang lên. Có hai mục sư nha vì là đám cưới đôi. Jin và Jen khoác tay nha đi ngang hàng với hắn và nó. Nhìn bốn bọn nó như Bạch Uyên Ương và Hắc Uyên Ương vậy. Thật đẹp đôi. Phía trước bọn nó là Tom. Anh dẫn đầu 6 đứa trẻ, 3 nam 3 nữ. 6 đứa trẻ tung những cách hoa hồng đỏ. Còn Tom anh bước đi trên đầu tiên. Trên tay anh cầm một cái khay đờ si phủ bằng những cái khăn màu đổ đờ si theo hình Uyên Ương rất đẹp. Bên trên cái khăn là hai chiếc hộp to, một trắng, một đen. Mọi người ngồi hai bên đường đi của cô dâu về chủ rể, cô ngớt lời khen ngợi cô dâu chú rể. Bây giờ trong tâm của nó và Jen đang rất hồi hộp và mong chờ. Cái cảm giác này ai ai cũng có khi xuất ra ấy mà. Em cứ bình tĩnh đi. Cô sao? Jin trấn an Jen. Úc, Jen cũng bớt căng thẳng đi. Mà sao em cô chọn màu trắng như của Jin và Jen? Hắn nói nhỏ chỉ đủ nó nghe. Sau này anh sẽ biết. Nó nói. Thực ra lý do mà nó chọn màu đen là vì nó biết tình yêu của nó và hắn sẽ là vĩnh hằng. Nghĩ là tình yêu mãi mãi cô bao giờ chết. Và còn một lý do khác nữa là đám cưới này sẽ chỉ còn một người bước đi. Sau này, nó biết chắc là mình sẽ chết nên nó mới chọn màu đen. Nếu mọi người nhìn vào sẽ tưởng rằng nó sáng tạo. Nó muốn làm một đám cưới nổi bật hơn những người khác. Nhưng đâu ai biết rằng suy nghĩ của nó lại như thế. Khi bước đến hai vị mục sư, bọn nó dừng lại, 6 đứa bé tách thành hai hàng sang hai bên khán đài. Còn Tom anh đứng cạnh vị mục sư. Đoạn tiên thuệ của vị mục sư Minh Tua nhé, cô có gì đặc biệt đâu. Tiên thuệ xong trao nhân và trao nụ hôn thôi. Kết thúc bữa tiệc, lòng ai cũng vui cô tả nổi. Họ mong chờ ngày mai đến mau mau để còn đi tuần trăng mật. Cách chương.